Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả: Bạch Lộ Viện Sông. Chuyển ngữ: Amber. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Chương 67: Mê cục trong sương mù. Là hắn sao? Tống Lộc Ngôn cảm thấy vô cùng bớ vẩn. Người này tại chỗ đã bị hắn vạch trần là yêu quái đội lốt người, yêu khí cũng đã lộ ra, vậy mà còn dám xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, vì sao La An Hà lại quen hắn? Tống Lộc Ngôn theo bản năng rút giải trị kiếm ra nửa tấc, sau đó rủ mắt nói: Bất kể là nguyên do gì thì Thượng Thanh Tư tuyệt không cùng yêu quái thông đồng làm bậy. Bùi Hiến Phú cười khẽ, trong mắt tràn đầy chế nhạo, khóe miệng lại nhếch lên rồi phun ra một chữ lâu, giống như muốn nói không phải hắn vẫn luôn trộn lẫn với lầu tự ngọc không phân rõ sao. Nhưng hắn chỉ phun ra một chữ đó thì đã ngừng lại, nhìn lướt qua La An Hà, đôi mắt hơi nhếch lên, chuyển miệng nói: Vậy nếu tại hạ không phải là yêu quái thì sao? Tống Lập Ngôn cười lạnh: Có yêu khí còn không gọi là yêu quái sao? La An Hà đi đến bên cạnh Tống Lập Ngôn, duỗi tay ấn chuôi của giải trị kiếm trở về, nói: Chuyện này nói ra thì rất dài. Bùi tiền bối đích xác không phải yêu quái, nhưng cũng không phải người thường. Hắn tới hỗ trợ chứ không phải hại chúng ta. Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, duỗi tay chỉ vào Bùi Hiến Phú rồi nhìn về phía La An Hà. Sẽ không hại sao? Nếu không phải hắn phá pháp trận của ta thì xà yêu kia và nội đan của cầu thủy làm sao mất được? Ai, cho nên ta mới nói đại nhân hiểu lầm rồi. Bùi Hiến Phú tủi thân lắc đầu, khóe mắt rũ xuống, tay khép quạt giấy lại. Tại hạ phá vỡ pháp trận không phải để thả xà yêu chạy thoát, mà vì muốn xà tộc phá phòng ngự, như thế mới thu hồi nội đan cầu thủy một cách hoàn chỉnh được. Các vị đang ngồi ở đây đều biết lần này mình tới Hoàng Châu để làm cái gì. Chẳng qua ta biết nhiều hơn các vị một chút mà thôi. Nội đan bị phong ấn thì không thể nào trấn trụ được yêu thần. Nội đan của cầu thủy không chỉ có cấm chú của xà tộc, mà còn có phong ấn bằng hồn phách của Hoài Niệm. Nếu không cởi bỏ thì nó chỉ là một cục đá, chẳng có tác dụng gì. Diệp Kiến Sơn nhẹ nhàng thở ra, nói: Thì ra là thế. Ta thật sự đã cho rằng mình vung về tìm lầm người. Tiền bối đáng lẽ nên giải thích sớm một chút. Bùi Hiến Phú cười, nhìn về phía Tống Lập Ngôn. Đại nhân của chúng ta bị mê hoặc, kể cả lúc ấy ta có giải thích thì đại nhân chưa chắc đã tin, nên nghĩ chờ An Hà tới lại để đại nhân bình tĩnh một chút. Tống Lập Ngôn không hé răng, La An Hà bên cạnh lại rất hứng thú. Bị ai mê hoặc thế? Là nữ chủ quầy nghe đồn kia sao? Bùi Hiến Phú kinh ngạc nhướng mày. Chẳng lẽ lời đồn đã đến tận chỗ ngài rồi sao? La An Hà xoa tròn râu, nói: Huyện Phù Ngọc nhận được không ít đơn kiện, trong đó đều nói Tống đại nhân của chúng ta thiên vị nữ chủ quầy kia. Lúc đầu ta cũng không tin, đệ tử tư nội đều thanh tâm quá dục, sao có thể bị mê hoặc thần trí điên đảo. Nhưng giờ tiền bối lại nói thế thì ta thật sự không rõ nữ chủ quầy kia là người hay yêu. Tống Lập Ngôn hơi thu cổ tay áo, rũ mắt. Hắn biết Lâu Tự Ngọc và Bùi Hiến Phú luôn đối địch, lúc này Bùi Hiến Phú hẳn sẽ nói nàng là yêu, mà La An Hà nhất định sẽ lập tức đuổi theo tiêu diệt. Hắn không thể phản đối, thậm chí có thể sẽ phải đi cùng bọn họ. Như vậy nàng là người? Bùi Hiến Phú nhẹ nhàng phun ra ba chữ này. Tống Lộc Ngôn hơi cứng đờ, ngừng suy nghĩ mà ngước mắt nhìn người kia. Bùi Hiến Phú đã sớm đoán hắn sẽ có phản ứng này, nên cười đón nhận ánh mắt hắn, sau đó nhấn mạnh thêm một lần nữa: Nàng ta là một người sống sợ sợ. La An Hà suy nghĩ một lát sau đó sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ là nữ tử chúng ta đã gặp bên hồ sao? Nhưng nàng đã có đôi có cặp với người khác, ta thật sự chẳng thấy có gì đáng ngờ cả. Tống Lập Ngôn lạnh giọng mở miệng. Một phàm nhân mà thôi, để ý tới nàng ta làm gì? Án hạ độc ở Tàu Phủ đã đầy đủ chứng cứ, là do Xà Yêu Ngói Đỏ làm chủ, chẳng liên quan gì đến khách điếm trưởng đâu. Tào gia phu nhân khó chịu nên thuận miệng bôi nhỏ thì còn có thể hiểu, nhưng chân tướng chính là chân tướng, bản quan chưa từng thiên vị ai. La An Hà hừ lạnh cười nói. Nếu thật sự không thiên vị thì ngươi gấp cái gì? Lúc ta đã cảm ơn giám huyện lệnh của ngươi cũng không thấy ngươi gấp như thế. Tống Lập Ngôn không cảm thấy mình có chỗ nào gấp gáp, chẳng qua là việc nào ra việc đó. Nhưng ba người này tự hồ rất chắc chắn hắn thiên vị, nên lại thương lượng tính toán đến khách điếm trưởng đang một hồi. Tống Lập Ngôn không kiên nhẫn mà móc hộp đồng ra. Nơi đó không có ai cả, nội đang đã ở đây, là đại nhân có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Chuyện ở huyện Phù Ngọc cứ để ta tự xử lý. Đã về tay rồi sao? La An Hà rất kinh ngạc đoạt lấy hộp đồng kia nhìn ngó, trong mắt lộ ra tham lam. Nhưng chỉ một khắc, hắn đã thu lại, khôi phục bộ dạng hào sảng như cũ, cười nói. Tốt lắm, bảo bối đã tìm được thì tốt. Bùi Hiến Phú thổn thức nói. Đại nhân thật là lợi hại. Lợi hại chính là Lâu Tự Ngọc, hắn chẳng làm gì. Tống Lộc Ngôn lạnh mặt trầm mặt, giữa mày ẩn ẩn lộ ra lạnh lẽo. Hắn muốn biết Lâu Tự Ngọc muốn như thế nào. Nửa ngày dạo hồ, hai phần non nước, một cái chạm môi không rõ ngọn nguồn, mà nàng đã đem thứ này đưa cho hắn sao? Tuy một chuyện cuối cùng quả thật khiến hắn khó chịu, nhưng nếu dựa trên hành vi của nàng từ trước đến giờ thì thế nào cũng không giống một kẻ bị sắc đẹp mê hoặc. Nàng có âm mưu gì phía sau sao? Bùi Hiến Phú chống cằm đánh giá biểu tình của hắn, sau đó đột nhiên chật một tiếng. Ta đúng là có chút đồng tình với nàng. Tống Lập Ngôn tức giận mà liếc hắn một cái. Nói thật, thứ nàng muốn lấy từ ngươi quá ít, đến mức ta cũng đau lòng. Nếu nàng lớn mật một chút, yêu cầu một đêm xuân giường ấm thì cũng không đến mức quá thiệt thòi. Sắc mặt Tống Lập Ngôn tối sầm, phất tay áo nói. Ta không hiểu người nói cái gì, ta còn có việc đi trước. La An Hà thu nồi đan, sau đó nghiêm mặt nói. Hai, ngươi có chuyện gì? Không phải ta nói tạm thời ngươi không còn là huyện lệnh, để Bùi tiền bối cùng ngươi đi đến huyện nhà giải quyết tốt hậu quả sao? Giải quyết hậu quả thì chỉ cần một mình ta làm là đủ, Bùi tiền bối thích đi đâu thì cứ đi đó. Hắn nói xong liền đi luôn. La An Hạ ngẩn người nhìn hắn, sau đó mới hoàn hồn mắng. Tiểu tử này tính tình sao lại lớn thế này? Tính tình lớn, bản lĩnh cũng lớn, không tồi. Bùi Hiến Phú liếm môi cười, ánh mắt dừng trên người La An Hà. Huyện Phụ Ngọc gần đây có rất nhiều đại yêu, đại nhân cần phải cẩn thận che chở bảo bối mới được. La An Hà khinh thường nói. Ai dám lấy đồ từ trong tay ta chứ, chán sống rồi à? Hắn lăn lộn bên ngoài cũng không phải chỉ biết ăn cơm, mỗi ngày hắn không giết 10 con yêu quái thì cũng 9 con. Nếu tính tất cả các châu huyện gộp lại thì hắn cũng có một phần công tích. Yêu quái trong trầm dầm, không có con nào nghe thấy tên hắn mà không bỏ chạy cả. Huyện Phù Ngọc chỉ là một chỗ bé xíu, yêu quái chẳng nhẽ là lợi hại hơn ở chỗ của hắn chắc. Sắc trời đã không còn sớm, La An Hà nhìn quanh chỗ ở của Tống Lập Ngôn thì không vừa mắt, nên dứt khoát cho người ra ngoài tìm khách điếm. Khách điếm trưởng đang đóng cửa, hạ nhân chọn một khách điếm cách đó 3 con phố. La An Hà ở nha môn dùng bữa tối, uống chút rượu, sau đó hứng thú dạt dào cưỡi ngựa đi tới khách điếm. Hắn vừa vuốt hộp đồng vừa nghĩ, chờ thu thập xong Tống Lập Ngôn về kinh đô, thứ này nhất định hắn phải ném trước mặt lão già Triệu Thành Hoài kia để xả cục tức. Nếu lão vẫn không muốn thừa nhận hắn lợi hại, không chịu xin lỗi hắn, thì hắn sẽ đưa thứ này cho La Vĩnh Sanh. Sư phụ hắn La Vĩnh Sanh cũng là kẻ lợi hại, chỉ tiếc vẫn kém Triệu Thành Hoài một chút, vài thập niên vẫn không thể xoay người. Nếu có thứ này tương trợ thì nói không chừng ông ta cũng có thể một bước lên mây. Đang nghĩ tới đây, hắn ở một cái, sau đó cảm thấy sau cổ có chút lạnh run. Hắn duỗi tay sờ soạng, cảm giác trên đường có gió nổi lên, khiến rơm rạ và cái sọt tung bay ra. Tùy Tùng bên cạnh nói: "Đại nhân, chỗ này hình như không thích hợp." La An Hà hờ cười: "Ngươi hoảng cái gì? Chẳng lẽ trên đường này lại còn có thể nhảy ra?" Hắn còn chưa dứt lời thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức kéo dây cương cúi đầu về phía trước. Một tia sáng trắng xẹt qua đầu hắn, và một tiếng chặt đứt cổ con ngựa. Con xích thố còn không kịp hí vai đã ngã quỵ, máu bắn ra. La An Hà cũng lảo đảo ngã theo, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, xoay người một cái đã vững vàng rơi xuống đất. Hắn trở tay vỗ vô Hướng Phù lên mặt đất. Bá tánh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, nhưng liếc một cái chẳng thấy gì, chỉ có đường cái trống rỗng. Kết giới đã sinh, bốn phía nổi lên lưu ly lấp lánh. La An Hà lại ở một cái nữa, sau đó lau miệng nhìn về phía người tới. Đó là hai con xà yêu, một lớn một nhỏ. Con lớn màu đen, con nhỏ trên trán có một nốt đỏ, thoạt nhìn tu vi đều không thấp, lại còn không có ý tốt. Bọn chúng hiện nguyên hình, chậm rãi trườn về phía hắn. Con mắt rắn lạnh băng phản chiếu bóng hắn. Đúng là có kẻ không sợ chết. La An Hà lẩm bẩm một tiếng, sau đó búng tay lấy ra một lá bùa. Bạch quang vừa cháy lên thì hai chiếc vòng sắt rơi vào trong tay hắn. Vừa múa một cái, gió đã thổi vù vù. Chỗ hắn ở không phải không có xà yêu, hắn còn từng dùng thi thể xà yêu ngâm rượu, cho nên đối phó với loài này hắn vẫn tự đắc mình có kinh nghiệm. Nhưng ai ngờ hai con yêu quái này có yêu lực vượt xa hắn, chỉ mới tấn công hắn đã bị ép lùi về sau. Cảm giác say tan đi, lúc này La An Hà mới nghiêm túc hơn. Màn đêm rơi xuống, người đi đường thấy có một khoảng phố trống vắng thì theo bản năng cũng đi sát bên đường. Chẳng ai chú ý thấy cái gì dị thường, cũng không ai dám đi chính giữa đường. Cách nơi này không xa có một tửu lầu hai tầng nhỏ. Trên lan can lầu hai, Lầu Tự Ngọc vừa hát vừa lắc chân. Đôi mắt vượng của nàng cực kỳ có hứng thú mà đánh giá kết giới bên kia. La An Hà này tu vi thì cao nhưng không đi chính đạo, chiêu thức có chút tà khí. Tà khí là thứ yêu quái thích nhất, đặc biệt là ngói đỏ. Nó thích nhất chính là hóa sức mạnh tà ác trên người kẻ khác thành thứ mình có thể dùng. Cho nên dù nàng ta trọng thương mới khỏi, nhưng cũng vẫn có thể triển đấu đến tận bây giờ. Nhưng vẫn quá chậm. Hát hết bài đồng dao, Lầu Tự Ngọc ngáp một cái, sau đó thuận thế phóng ra một luồng hồng quang nhẹ nhàng bắn về phía kết giới kia. Oanh một tiếng, kết giới lung lay. Mỹ nhân xà và ngói đỏ vốn có chút mệt mỏi, nhưng không biết vì sao đan điền lại ngập tràn yêu lực. Hai người cực kỳ vui vẻ, lập tức liên thủ tấn công La An Hà. La An Hà lấy một địch hai trong thời gian dài, nên vốn đã có chút chống đỡ không nổi, lúc này lại bị đột ngột tấn công thì hắn hao hết sức lực cố tìm một con đường sống. Nhưng chỉ trong chớp mắt giao đấu với mỹ nhân xà, áo của hắn bị cắt một lỗ. Cái hộp đồng tràn đầy phù chú theo lỗ đó bay ra ngoài, xoay mấy vòng. Chương 68: Ta đau lòng muốn chết. Đôi mắt mỹ nhân xà đỏ lên, sau đó ném cái đuôi qua cuốn lấy. La An Hà trở tay đi lấy, nhưng ngói đỏ bên cạnh đã cách quá gần. Lưỡi rắn phun ra cuốn hộp đồng vào trong miệng, cứ thế nuốt xuống. La An Hà hét lớn một tiếng, nắm lấy răng nanh của nàng ta, cứ thế bẻ một cái. Vốn hắn định duỗi tay móc lấy hộp đồng, nhưng cổ họng nàng ta lúc này lại phun ra một đống rắn con rậm rạp bò lên người hắn. Tránh không kịp, La An Hà đảo mắt đã bị vô số rắn nhỏ quấn lấy. Ngói đỏ đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, xoay người muốn tranh công với mỹ nhân xà. Nhưng mỹ nhân xà vẫn đề phòng mà cúi thấp người, nhìn chằm chằm phía sau nàng ta. Ngói đỏ cũng quay đầu lại, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một mảnh rắn nhỏ vừa rồi còn sống động, nay như một đống dây thần chết rơi xuống từ trên người hắn.

Ngươi là cái thứ gì mà dám chạm vào thánh khí của Thượng Thanh Từ chứ? Lâu Tự Ngọc không để ý đến hắn, hai mắt đỏ hồng giống như đang véo tai người mà hung hăng bóp chặt Diệt Linh Đỉnh. Dù sao thứ nó nuốt chính là hồn phách của chủ nhân, nên một khi chưa ăn hết thì vẫn có thể phun ra. Diệt Linh Đỉnh tuổi thân vô hạn mà vì một cái phun ra một chùm ánh sáng nhỏ. Lâu Tự Ngọc đoán được thì ấn vào lòng bàn tay Tống Lộc Ngôn, sau đó ngẩng đầu cắn răng trừng hắn. Nàng cho rằng thần trí của hắn không rõ, ai ngờ lúc nhìn vào đôi mắt kia lại thấy trong đó không có chút mơ hồ nào. Tống Lộc Ngôn bình thản nói: "Ta để nó ăn đấy." Lâu Tự Ngọc nghẹn lại, sau đó tức quá hóa cười. Nàng còn rất hào phóng nhỉ, hồn phách cũng có thể làm đồ để đút kẻ khác. Thân thể không chịu nổi quá nhiều tiêu hao, hồn phách thì có thể. Một tiêu hồn phách có thể diệt nhiều yêu quái như thế thì bản quan thấy cũng đáng. Đáng cái rắm ấy. Lâu Tự Ngọc tức giận đến dậm chân, thô tục buộc miệng thốt ra câu này. Sau đó nàng nước miếng tung bay mà mắng hắn: "Đó là thứ quý giá thế nào chứ? Không có chính là không có, không thể nào lấy về được nữa." Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Tống Lập Ngôn thông thả ung dung nói: "Bản quan cũng chẳng đau lòng." Lâu Tự Ngọc bắt lấy vạt áo của hắn mà róng to: "Nhưng ta đau lòng được chứ, ta đau lòng muốn chết." Mấy chữ này nói ra thì toàn bộ mọi người trong kết giới đều an tĩnh. Ngói đỏ đang cắn đầu một kẻ khác nghe thấy thế thì ngẩn ra, răng rắn vô thức cạp lên đầu lâu rắc một cái. La An Hà đang trồng khuyên sắc lên đuôi của mỹ nhân xà, nhưng cũng đột nhiên quên mất mình phải làm gì. Đám người Thượng Thanh Tư đang chém giết con cháu xà yêu ở kia cũng đồng thời quay lại nhìn về phía hai người ở chính giữa. Tống Lộc Ngôn quay mặt đi mà không biểu tình. Lâu Tự Ngọc bây giờ mới phản ứng lại, trên mặt thoát cái đỏ hồng, bàn tay túm lấy tay áo hắn rung lên. Hơn 1000 năm nay nàng chưa từng mất mặt như thế này. Đợi đến khi thấy rõ là nàng thì ngói đỏ mới phun đầu người ta ra, bực mình nói: "Ngươi, không phải ngươi đã nói sẽ không tới sao? Mệt ta còn tin ngươi, kết quả ngươi lại nuốt lời." Lâu Tự Ngọc chậm rãi buông vạt áo của Tống Lộc Ngôn ra, thuận tiện xoa xoa nếp nhăn trên đó, rồi mới xoay người ôm may mắn hỏi ngói đỏ: "Nếu ta bảo là ta đi nhầm thì bây giờ ta đi ra có được không?" Chương 69. Lão rất sợ chết. Hiển nhiên là không còn kịp rồi. Cho dù ngói đỏ chịu buông tha nàng thì La An Hà bên cạnh cũng không phải ăn chay. Sau một khắc đình trệ ngắn ngủi, mọi người đánh nhau càng điên cuồng hơn. Ngói đỏ nuốt sống đệ tử Thượng Thanh Tư, La An Hà ném mỹ nhân xà ra mà lao qua tấn công Lâu Tự Ngọc. Lâu Tự Ngọc cảm thấy có chút oan uổng: "Ta còn chưa làm gì sao lại đánh ta?" Tống Lập Ngôn tiến lên dùng bộ chú hóa giải một kích rầu bạc ném tới, tia lửa văng khắp nơi, yêu khí đục ngầu nổi lên. La An Hà được hắn chắn cho thì ngừng bước chân, hết sức không vui mà nói: "Ngươi quá nhiên che chở nàng ta. Sư huynh đang nói cái gì ta nghe không hiểu." Tống Lập Ngôn thu tay, giơ nửa lá bùa còn ở trên tay lên nói: "Đã là 3 mạng rồi, không biết khi nào sư huynh mới có thể trả hết đây. Ai cần ngươi cứu, dù ngươi không cứu thì ta cũng sẽ không chết." Tống Lập Ngôn như bình tĩnh mà gật đầu, sau đó lùi về sau nửa bước. Yêu khí từ phía sau mãnh liệt đánh úp lại, La An Hà xoay người dùng huyết sắc trắng, nhưng không nghĩ hắn lại xem nhẹ tu vi của đối phương nên bị râu bạc đánh lùi 5 bước, phốc một cái phun ra một ngụm máu. Đã đánh nhau lâu, bất kể là yêu quái hay người thì đều có chút vô lực, cho nên trước mắt chỉ cần một sơ hở là đủ trí mạng. Sau khi rơi vào thế hạ phong bị kẻ thù thừa thắng xông lên thì tình huống càng không ổn. La An Hà chật vật mà tiếp chiêu của râu bạc, liên tiếp phải lùi về sau. Xà yêu vì thế cũng được tăng sĩ khí mà hung tàn phản công. Tình thế nháy mắt xoay chuyển, ngói đỏ tham lam mà ăn 3 người nhưng vẫn không thỏa mãn phun lưỡi rắn nhắm ngay Lâu Tự Ngọc. "Còn không đi vì ngươi muốn ở lại giúp hắn sao?" Lâu Tự Ngọc duyên dáng vén tóc mai: "Không có, ta đi ngay đây." "Tốt." Ngói đỏ nhìn nàng vượt qua đống thi thể trên đất đi ra ngoài, mắt rắn vừa chuyển đã chiếu ra bóng dáng Tống Lập Ngôn. trong số những người của Thượng Thanh Tư ở đây thì hắn là khó đối phó nhất. Nhưng trước mắt hắn bị Diệt Linh Đỉnh hao tổn quá đột, cho dù cố gắng bày ra bộ dáng không có gì thì nàng ta vẫn có thể cảm giác được hắn mệt mỏi và suy yếu. Nếu Lâu Tử Ngọc không tính toán nhúng tay thì nàng ta cũng không khách khí. Giày thêu dẫm lên một bãi máu, Lâu Tử Ngọc hơi ghét bỏ mà thu thu góc váy. Nhưng nàng mới vừa ngước mắt đã cảm giác sau lưng có ánh sáng vàng trắng đang xen cắt qua phía chân trời. Ngói đỏ đã nuốt hộp đồng thì theo thời gian yêu lực sẽ càng mạnh. Một đòn này lợi hại hơn lúc đối phó với La An Hà rất nhiều. Thế cho nên Tống Lập Ngôn chỉ dám nghiêng người tiếp một nửa, rồi thuận thế gạt đi, chứ không dám chính diện đối đầu. Nhìn Giải Trị Kiếm đã ra khỏi vỏ, nên ngói đỏ cũng hóa ra pháp khí của bản thân là Châm Nga Mi, rót yêu lực vào rồi ném về phía hắn. Không khí bị xé rách, Lâu Tử Ngọc trầm mặt mà nghe. Trong lòng hiểu rõ một kích này Tống Lập Ngôn không đón được. Hắn đã quá mệt mỏi, tu vi có thể dùng cũng không còn mấy. Cho dù có Giải Trị Kiếm, hắn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nhất định sẽ bị trọng thương thậm chí bỏ mạng. Nàng mới vừa đồng ý không nhúng tay, nhưng lúc này nàng không thể không quay đầu. Sao có thể không quay đầu? Nhanh chóng phải nhổ bản thân xong, Lâu Tử Ngọc xoay người, chính cái đuôi to đón gió mà mọc ra, phần phật vây trước mặt Tống Lộc Ngôn, thầy hắn vững vàng chặn được Châm Nga Mi của ngói đỏ. Đuôi cáo trắng như tuyết, lớn như mây trên trời, hơn nữa còn có những 9 cái. 8 cái nàng dùng để đỡ chiêu, 1 cái còn lại thì mềm mại mà bao lấy Tống Lập Ngôn, giống như khăn lông mùa đông, cực kỳ ấm áp. Những chiếc Châm Nga Mi sắc bén rơi trên đất, bắn ra yêu huyết. Ngói đỏ giận dữ: Lâu Tử Ngọc, ta biết ngay là không thể tin tưởng ngươi mà. Mỹ Nhân Xà cũng mở miệng mắng nàng: Ngươi khoanh tay đứng nhìn không được sao? Tống Lập Ngôn thì lặng người nghiêng đầu nhìn nàng, thấy váy dài của nàng tung bay, cả người nàng đứng cách đó không xa, giữa mày lộ ra 2 phần khí phách ngày thường không có. Sau đó hết cầm nói: Lão nương nói không nhúng tay là vì nể mặt Câu Thủy và Hoài Niệm, muốn cho xà tộc một con đường. Nhưng các ngươi muốn trước mặt lão nương giết chàng thì làm sao mà được? Dù có đồng ý thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Rõ ràng là bất kể thế nào ngươi cũng giúp hắn đối phó với chúng ta. Ta không đối phó với các ngươi, ta chỉ bảo hộ chàng thôi, không phải sao? Đúng là đồ mặt dày. Ngói đỏ chán nản, cũng bất chấp nàng là ai, há mồm phun ra nọc độc. Mỹ Nhân Xà bên cạnh cũng ném đuôi tới gần, người của Thượng Thanh Tư gần đó cũng điên cuồng tấn công nàng. Đuôi cáo to lớn đông đưa lúc lắc chắn hết mọi công kích. Lâu Tử Ngọc xoay người đi đến trước mặt Tống Lập Ngôn, cái đuôi đàn bọc hắn hơi hơi nhếch lên, gãi gãi cằm hắn. Nàng cười nói: Mùa đông mà đại nhân mặc đồ da lông màu trắng thì nhất định rất đẹp, như hoa trên tuyết, thanh tuấn động lòng người. Thần sắc Tống Lập Ngôn phức tạp mà nhìn nàng: Cô là hồ tộc? Hồ tộc diệt tộc đã lâu rồi, đại nhân chắc không cần so đo với nô gia chứ? Lâu Tử Ngọc cuốn hắn đến bên cạnh hỏi: Ngài bị thương hơi nặng, hay là về nghỉ ngơi trước nha. Buông ra. Tống Lập Ngôn rét lạnh nhìn nàng nói: Yêu chưa giết hết, người của Thượng Thanh Tư còn ở đây thì ta sẽ không đi đâu cả. Lại là lời này, Lâu Tử Ngọc nghe được thì trầm mặt. Mệnh còn thì cái gì cũng có thể nói, nếu không có mệnh thì yêu quái trong thiên hạ này không thể nào diệt được hết đâu. Tống Lập Ngôn không nhìn quen bộ dáng này của nàng, tay kéo cái đuôi sụ lông của nàng rồi trầm giọng nói: Ta không yếu ớt như cô nghĩ. Phải, hắn quả thật lợi hại, chỉ cần lại móc hồn phát ra thì luôn có biện pháp thu thập sạch sẽ. Nhưng hậu quả là cái gì? Hồn phách của hắn quý giá như thế nào, sao có thể lãng phí ở chỗ này? Lâu Tử Ngọc âm thầm truyền âm cho Mỹ Nhân Xà: Ngươi có thể bỏ đi không? Mỹ Nhân Xà tức giận nói: Ngươi xem hắn có chịu thả chúng ta không? Nội đan đã ở trong tay các người, ta cho các người một cơ hội, mau mang ngói đỏ đi. Lâu Tử Ngọc ngưng thần, cái đuôi đột nhiên biến to hơn trượng, che trời chắn đường đi của Tống Lộc Ngôn, lại đem người của Thượng Thanh Tư và xà tộc gạt sang hai bên. Trong lúc nhất thời, pháp lực hai phía đều đánh lên người nàng. Lâu Tự Ngọc có chút không chịu nổi nên vội thúc giục Mỹ Nhân Xà một lần. Mỹ Nhân Xà thét dài một tiếng, sau đó trốn chạy. Đám đầu bạc cũng nhanh chóng thu tay lùi về sau. Ngói đỏ lại không nhúc nhích. Ánh mắt của nàng ta âm độc mà nhìn về phía Tống Lập Ngôn. Đột nhiên trong miệng hóa ra một luồng ánh sáng thật lớn, đánh thẳng về phía hắn. Yêu quái bình thường dùng một đòn trí mạng thì cùng lắm là dùng lực của nội đan, hậu quả là ngọc nát đá tan. Ngói đỏ lại hiểu được tùy cơ ứng biến mà dẫn pháp lực của nội đan trong hộp đồng ra để giết địch. Một chiêu này quá mức tàn nhẫn, sức mạnh lại lớn hơn so với nội đan của nàng ta rất nhiều. Lâu Tự Ngọc cả kinh hít hà một hơi. Tổng Lập Ngôn lại lôi Diệt Linh Đỉnh ra, trong mắt không hề có nửa phần sợ sệt. Thậm chí hắn còn vứt Triệu Yêu Thần ra trói chặt đuôi của nàng lại. Sao có thể mạnh mẽ đối địch chứ? Lâu Tự Ngọc gấp đến độ dập chân, giãy giụa hai cái, lại phát hiện không có thời gian để giải khỏi dây thừng. Vì thế nàng dứt khoát bổ nhào đến trước mặt hắn, nghiến răng nói: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nội đan của yêu vương vạn năm dù đã bị phong ấn cũng đủ đánh người đến hồn phi phách tán đó. Động tác này của nàng quá mạnh, cho nên hắn hơi hơi ngửa ra sau. Theo bản năng duỗi tay đón được nàng, nhưng không có thời gian để đẩy nàng. Tổng Lập Ngôn nhíu mày, nhìn ánh sáng chói mắt kia, cảm thấy ngực đột nhiên ngừng một nhịp, trong đầu trống rỗng. Đủ đánh hắn hồn phi phách tán, vậy đánh trên người nàng thì sẽ có hậu quả gì? Trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ tới lời Bùi Hiến Phú. Nàng muốn quá ít, ít đến mức người ta không hiểu được. Nhưng nàng cho đi lại cực kỳ hào phóng, hồn phách, nội đan, thậm chí cảm mệnh của nàng. Chỉ cần hắn muốn, nàng đều sẽ cho. Cái này tính là gì? Bạch quang chiếu rọi bốn phía, thứ trong ngực hắn cũng đau đớn theo. Hắn không thể thở cũng không thể chớp mắt. Đốt ngón tay của hắn cứng đờ ấn lên khuỷu tay nàng. Hắn thậm chí không dám nhìn trước mặt đang xảy ra chuyện gì, mà theo bản năng rũ mắt xuống trốn tránh. Sợ hãi, hoảng hốt, hít thở không thông, hối hận. Tất cả những cảm xúc trước kia chưa từng có, nay lại như thủy triều ào ào vỗ bờ. Giống như bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho người ta không biết theo hướng nào. Ánh sáng mãnh liệt mang theo mọi âm thanh, trong tai hắn chỉ còn tiếng vù vù. Lâu Tự Ngọc cho rằng mình khó thoát kiếp nạn này, nhưng đợi một hồi lâu nàng cũng không thấy sau lưng đau đớn. Một bóng người không biết từ khi nào đã chắn trước mặt nàng. Ánh sáng chiếu qua in bóng hình thấp bé, nhưng người đó lại giang hai tay run rẩy mà bảo vệ nàng. Nhận thấy có gì đó không thích hợp, Lâu Tự Ngọc đột nhiên quay đầu lại. Bóng dáng lưng còng của Mộc Hy đứng đó. Ông ta vẫn ho khan như lúc trước, nhưng lúc này ông ta ho ra một miệng đầy máu, cứ thế không ngăn được mà tràn ra. Khuôn mặt đầy nếp nhăn ngược sáng mà nhìn nàng, lộ ra nụ cười thoải mái. Trưởng quầy luôn nói chuyện không giữ lời, nhưng tiểu nhân nói sẽ hướng về ngài thì nhất định là sẽ hướng về ngài. Mười kiện đồ cổ thì mười kiện đồ cổ, trưởng quầy cần phải nhớ rõ, đến hiệu cầm đồ quản tiên để lấy. Con người của Lâu Tự Ngọc co lại, nàng đẩy Tống Lập Ngôn ra rồi nghiêng ngả lảo đảo duỗi tay kéo ông ta. Nhưng thân thể kia dần dần rách nát, chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại một cuốn sổ rơi trên đất, bị gió thổi tới trang cuối. Nàng cứng người tại chỗ, mãi một lúc sau vẫn không phản ứng lại đã có việc gì xảy ra. Thiếu nhân rất sợ chết. Ngươi đã sống lâu thế còn không chán sao? Sao chán được? Nhân gian này quá thú vị. Người tới hiệu cầm đồ quản tiên, dù là người nghèo không có cơm ăn, hay người vì thể diện mà cần tiền quay vòng, thì đều có câu chuyện của riêng mình. Gãy bạc tính rất thú vị, nghe chuyện xưa cũng rất thú vị.

Hoắc Bộ Đầu chức quan không cao, nhưng lời nói lại không ít nhỉ? Ngươi hiểu được rất nhiều ha. Lâu Tử Ngọc âm thầm lo lắng. Nếu nàng hóa ra yêu lực trực tiếp đánh với đám người này thì Tống Lập Ngôn sẽ khó xử. Nàng vốn muốn giả là một nữ tử nhu nhược, lấy thân phận nhân loại để nghĩ biện pháp thoát thân, nhưng không nghĩ tới Hoắc Lương lại đứng ra bảo vệ nàng. Một bộ đầu nho nhỏ như hắn sao đối phó được với đại quan thế này chứ? Chương 72: Hào hiệp trượng nghĩa. Không đành lòng mà kéo hắn liên lụy đến chuyện này, Lầu Tự Ngọc vừa há mồm định nói chuyện thì bả vai lại bị Hoắc Lương giữ lại, ấn về phía sau hắn. Lúc nàng nhìn qua thì thấy hắn đứng thẳng hơn bất kỳ lúc nào, eo lưng thẳng tắp, sườn mặt hiện ra thần thái kiên nghị. Hoắc Lương giống như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: Đại nhân đã lấy ân triện của Tống đại nhân thì không bằng thay ngài ấy khai đường hội thẩm. Nếu không, lâu chủ quậy đến tội danh cũng không có thì ti chức chẳng thể nào bắt nàng ấy được. Ngươi không bắt lại còn muốn cản ta bắt ngươi à? Phải, bảo vệ ba tánh của huyện Phù Ngọc là chức trách của ti chức. La An Hà ngoài cười nhưng trong không cười đáp: Vậy cũng được. Ba tánh của huyện Phù Ngọc thương vong vô số, người thất trách như vậy cũng vào đại lao ngồi luôn đi. Đệ tử Thượng Thanh Tư bốn phía lập tức tiến lên đè hắn lại. Đám sai nhà bên cạnh có dị nghị, nhưng bị La An Hà trừng mắt nhìn thì cũng không dám nói thêm gì. Lầu Tự Ngọc nóng nảy: Hoắc Bộ Đầu, ngài đang làm gì vậy? Sao có thể để nô gia liên lụy ngài chứ? Trên mặt Hoắc Lương không có chút hoảng loạn nào, ngược lại hắn còn an ủi nàng: Cô và ta cùng vào ngục cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Ai muốn hắn quan tâm chứ? Lầu Tự Ngọc thở dài, trơ mắt nhìn bản thân và hắn cùng nhau bị áp vào đại lao. Vài lần nào muốn ra tay nhưng vẫn nhịn lại. Hoắc Lương thấp giọng nói: Cô đừng vội, nếu bọn họ thật sự muốn dùng cường quyền áp người thì ta có cách để cứu cô. Cảm ơn ngài. Nhìn xiềng xích trên người hắn giống mình thì nàng lắc đầu không cười nổi. Nếu hắn không vào đại lao cùng nàng thì còn có thể tự mình chuồn em ra ngoài, nhưng có hắn theo vào thì nàng thật sự bó tay không có cách gì. Cũng trách đám người Thượng Thanh Tư quá tàn nhẫn, vì yêu không nói còn muốn phụ trách đủ loại chức vị trong triều đình, nên dù nàng muốn trải qua cuộc sống của một bá tánh bình thường thì một khi bị bọn họ tóm được cũng có thể chết vì quan quyền. Nhà lao vừa khóa, La An Hà đã đi đến bên ngoài song cửa, nhìn chăm chăm vào Lâu Tự Ngọc nói: Nội đàn để ở đâu? Lâu Tự Ngọc hiếp mắt giả cười nói: Nô gia không biết. Hắn giơ giơ đoạn cốt tiên lên trước mặt nàng, cười nói: Đã vào đến đây rồi còn mạnh miệng à? Người muốn nếm thử tư vị cái này không? Hoắc Lương cả giận nói: Không có tội danh mà lạm dụng hình là phạm pháp, là đại nhân đến vương pháp cũng không mang à? La An Hà ném một roi lên sông cửa quát: Ở chỗ này lão tử chính là vương pháp, ngươi có bản lĩnh thì đi Hoang Châu tìm Châu Phú đại nhân mà cáo trạng. Cái roi quật vào khiến bụi bặm trên sông cửa rơi ào ào xuống. Lầu Tự Ngọc nhanh chóng né tránh, hắn lấy cái này ra hành hạ người khác cũng không phải là quá đáng sợ, cùng lắm là tróc ít da thịt, nhưng đối với yêu thì có thể đánh vào tận hồn phách, quả là dụng cụ hành hình lợi hại. Đáng tiếc thứ nàng không sợ nhất chính là dụng hình. La đại nhân thật là uy phong, chỉ là nô gia thật sự oan uổng, không biết nên đi đâu mà tìm thứ đại nhân muốn. Nếu đánh một trận có thể khiến đại nhân lấy được đồ mình muốn thì nô gia cũng không ngại chút thiệt thòi, nhưng đại nhân, ngài đánh chết nô gia thì ta cũng không biết đâu. La An Hà siết roi vỗ tay nhìn nàng: Nhìn roi này mà còn có thể cậy mạnh, quá là có bản lĩnh. Cũng không biết thật sự nếm đau khổ rồi, ngươi còn có thể lợi hại thế này không? đau khổ. Là cái này sao? Hơi bị mỏng quá. Hay là ngài đổi cái nào dày hơn đi. Đánh như thế mới hả giận, nô gia cũng có thể được thống khoái. Còn dám giả vờ ư? La An Hà cười lạnh. Rồi này của lão tử chuyên đánh yêu quái. Đánh người thì không đau, nhưng đánh yêu quái thì chỉ một tá là vừa chuẩn. Không phải Hoắc Bộ Đầu đau lòng ngươi sao? Vậy dùng cái này thử xem. Nếu ngươi không phải yêu quái thì ta cũng chẳng làm gì được ngươi. Thì ra là vậy. Lầu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng hỏi, khi nào chúng ta bắt đầu dụng hình thế? Giọng điệu hưng phấn này của nàng sao chẳng giống muốn bị đánh tí nào, mà giống muốn đi lãnh tiền hơn. La An Hà hết sức buồn bực, phất tay lập tức cho người giải nàng tới hình đường. Hoắc Lương khẩn trương mà nhìn bóng dáng nàng, hắn bắt lấy hàng rào gọi Ngục Tốt đến thì thầm hai câu. Tống Lập Ngôn đang ở đình viện nhàn nhã nhìn một cây quế lớn, không cần thăng đường cũng không cần xem công văn. Hắn dưỡng thương đã nhiều ngày nay, lúc này hắn đang thoải mái hưởng thụ thanh tịnh khó có được. Nhưng hắn còn chưa kịp hít một hơi nào thì đã nghe thấy tiếng Tống Tuần nổ vang bên tai. Đại nhân, đã xảy ra chuyện. Tống Lập Ngôn đau đầu mà nhắm mắt thở dài nói, người có thể đừng cứ cách mấy ngày lại nói với ta những lời này được không? Nhưng đại nhân, Lâu Chủ Quầy và Hắc Bộ Đầu đều bị nhốt vào đại lao rồi. Tống Tuần nôn nóng nói, nhà tù bên kia vừa mới truyền đến tin tức là đại nhân hình như muốn dùng hình. Tống Lập Ngôn nheo mắt xoay người nói, Lâu Tự Ngọc vào đại lao thì thôi, nhưng sao Hoắc Lương cũng bị nhốt vậy? Nghe nói là hắn che chở cho Lâu Chủ Quầy, là đại nhân tức giận nên nhốt hắn luôn. Tống Lập Ngôn hiếp mắt, khóe miệng hơi giật nói, đáng đợi hắn. La An Hà hiển nhiên sẽ không bỏ qua Lâu Tự Ngọc, hắn nhúng tay vào làm cái gì chứ? Tống Tuần đánh giá hai mắt hắn, sau đó nhỏ giọng nói, ngài không đi xem à? Hoắc Bộ Đầu cùng Lâu Chủ Quầy chỉ coi như có chút giao tình mà người ta còn che chở như thế. Đại nhân và Lâu Chủ Quầy không phải càng thân thiết hơn sao? Nếu không làm gì thì khó tránh khỏi nàng sẽ cảm thấy ngài bạc tình đó. Nàng dám ở trước mặt nhiều người như vậy lộ ra đuôi cáo thì cũng nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Chẳng những nàng không chạy mà còn dám trở về thì hắn là đã chuẩn bị tốt rồi. Hơn nữa ta vốn bạc tình, cũng không phải là nàng không biết. Cái bộ dạng tức giận này sao giống hệt đứa nhỏ không nói lý thế nhỉ? Tổng Tuần dở khóc dở cười nói, tiểu nhân thấy đại nhân rất là để ý Chủ Quầy, sao gây thêm hiểu lầm chứ? Ai để ý nàng? Chuyện nội đang ta không tính sổ đã là nhượng bộ lắm rồi. Tống Lộc Ngôn phải tay áo một cái, tức giận mà trở về phòng. Tống Tuần thổn thức mà nhìn bóng dáng hắn, sau đó đứng ở trong viện nghĩ, hắn có nên giúp đại nhân nhà mình đi xem một chút không? Nhưng tự tiện đi, vạn nhất đại nhân trách mắng thì hắn phải tìm ai nói lý đây? Hắn còn đang do dự thì cánh cửa vừa đóng lại trước mặt lại mở ra. Tống Lập Ngôn đã đổi một thân xiêm y màu xanh lá, sụ mặt đi ra cửa, bước nhanh ra ngoài. Đại nhân, chúng ta đi chỗ nào? Còn có thể đi chỗ nào? Tống Lập Ngôn ra cửa lên ngựa, tức giận mà vung roi. Hắn cũng chẳng phải lo lắng cho Lâu Tự Ngọc, lấy bản lĩnh của nàng thì La An Hà không có khả năng làm gì được. Hắn chỉ nhọc lòng Hoắc Lương, không nên bảo hộ lại đi che chở loạn cả lên. Không chừng hồ ly kia có mưu mô gì, bây giờ thêm Hoắc Lương có khi lại ngán chân nàng. Tóc đen bị gió thổi bay, Tống Lập Ngôn lạnh nhạt nghĩ, nam nhân không cứ phải anh hùng cứu mỹ nhân là có thể có được tâm của người khác, mà còn phải có đầu óc không phải sao? Hoắc Lương như vậy, liệu Lâu Tự Ngọc có thể thấy hắn tốt ở chỗ nào chứ? Câu trả lời là có. Lâu Tự Ngọc ở bên này sao có thể không thấy Hoắc Lương tốt chứ? Lúc này nàng thậm chí còn cảm thấy hắn hào hiệp trượng nghĩa, là Bồ Tát ở trên đời. Đám Ngục Tốt hắn quen biết không những không làm khó nàng, mà lúc đánh nàng còn quất thật nhẹ, sau đó nhỏ giọng trấn an nàng. Chủ quầy đừng sợ, chúng ta đều là người của bộ đầu. Kết thúc tập 12. Đến tập này thì bạn đã thích Lâu Chữ Hoài nhiều chưa? Trừ chuyện si tình và quá tham tiền thì Lâu Tự Ngọc là một cô nàng hoàn hảo. Có lẽ vì là một hồ ly tinh chín đuôi, cho nên nàng ấy có thể biến hóa đa dạng trong tính cách. Có nhu mì đoan trang hiểu chuyện, lúc thì giảo hoạt đa tình quyến rũ, khi thì lại ngây ngô đáng yêu. Bình thường trông nhỏ nhắn mong manh, nhưng khi cần lại hóa ra một lão nương với bản lĩnh cường đại. Tuy tác giả xây dựng cô ấy hoàn hảo như vậy, nhưng mình lại không cảm thấy phản cảm. Mình cảm thấy tác giả cân đối các mặt trong con người Lâu Tự Ngọc rất là vừa vặn. Đặc biệt cô ấy lại là người có tình, có nghĩa khí, dũng cảm, dám làm dám chịu. Điều này khiến cho mình rất có thiện cảm với cô ấy, cho dù mình vốn không thích tuyết nữ chính nhí nhố và nhiều lời. Trận chiến giữa người và yêu lần này, Lâu Tự Ngọc đã hứa sẽ không xen vào, nhưng cuối cùng vì bảo vệ Tống đại nhân của nàng mà nàng đã thất hứa. Và cái cách nàng ấy nhảy vào cuộc chiến khiến cho mình mê mẩn luôn. Nàng hùng hổ nhảy vào trấn áp, hù dọa Diệt Linh Đỉnh, sau đó ngạo nghễ thách thức: các người muốn giết chàng trước mặt lão nương làm sao mà được? Một cái đuôi to quấn quanh Tống đại nhân, tám cái đuôi còn lại cản chăm Nga Mi. Mắt thì đắm đuối nhìn người thương, miệng thì lại trêu chọc người ta. Lâu Tự Ngọc đúng là đỉnh. Từ đầu truyện đến giờ đã có vài trận chiến, và mình cảm thấy tác giả miêu tả các trận chiến rất là tốt. Có toàn cảnh, có chi tiết cận cảnh, cấu trúc rất là mạch lạc, có dẫn dắt đẩy lên cao trào nhiều cảm xúc. Tóm lại là những trận chiến rất là loạn, đan xen nhiều chi tiết, nhưng khi chúng ta đọc vào thì lại rõ ràng và dễ hiểu. Cao trào trong trận chiến lần này chính là cái chết của Mộc Hy. Ngói đỏ dẫn pháp lực của nội đan trong hộp đồng mà nàng ta đã nuốt vào bụng ra để giết chết Tống Lập Ngôn. Chiêu này có sức mạnh vô cùng lớn. Lâu Tự Ngọc đã bị Tống Lập Ngôn dùng triền yêu thần trói chặt đuôi. Nàng không kịp giãy ra nên dùng thân mình chắn cho hắn. Nhưng Mộc Hy lại chắn cho nàng. Cái chết của Mộc Hy chẳng có ý nghĩa gì đối với những người có mặt ở đó. Thậm chí ngay cả ngói đỏ người đã tạo ra ông ta cũng chẳng nhớ nổi ông ấy là ai. Nhưng đối với Lâu Tự Ngọc, đây là một đả kích vô cùng lớn. Lần đầu tiên chúng ta chứng kiến được nàng khi mất lý trí sẽ trở nên cuồng dã đến mức nào. Ngay cả Tống Lập Ngôn cũng không thể gọi nàng tỉnh lại được. Phần đoạn này khiến mình cảm thấy rất là ấn tượng, đọc xong cứ nhớ nó hoài. Có lẽ bởi vì xúc động vì một tình bạn thật là đẹp như thế, xúc động vì Lâu Tự Ngọc nhận ra thứ giúp nàng chống đỡ cả ngàn năm nay không phải vì chấp niệm đối với người thương của nàng, mà còn vì bên cạnh luôn có người cùng nàng vượt qua, củi gạo mắm muối, cãi nhau cười vui. Trong những ngày nàng cô độc nhất thì Mộc Hy và những người bên cạnh đã mang đến cho nàng ấm áp. Những thứ đó chẳng liên quan gì đến tình yêu nam nữ, nhưng vẫn có thể chiếu sáng con đường phía trước của nàng. Đau buồn qua đi, Lâu Tự Ngọc tiếp tục bị cuốn vào rắc rối mới, và lần này có liên quan đến Hoắc Lương. Tuy rằng La An Hà là người trực tiếp gây khó dễ cho nàng, nhưng thật ra cũng có một bàn tay của Bùi Hiến Phú đẩy nàng vào. Hắn bảo rằng đến mật báo cho nàng biết, nhưng thật ra hắn làm thế là để Lâu Tự Ngọc chạy về và bị bắt. Rắc rối nào xảy ra cũng đều có một tay của cái tên Bùi Hiến Phú này nhúng vào. Âm mưu của tên này không hề nhỏ một chút nào. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem trong tập 13 Lâu Tự Ngọc làm sao thoát khỏi rắc rối này nha. Và nếu như Tổng đại nhân biết Lâu Trưởng Hoài nghĩ Hoắc Lương vô cùng tốt, vô cùng hào hiệp trượng nghĩa, thì Tống đại nhân sẽ nghĩ gì và làm gì đây? Tập 12 hôm nay dừng ở đây. Nếu bạn thấy thích, hãy ủng hộ mình bằng một like, một share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để biết ngay khi mình ra tập mới nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.